Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, tới một thần thú lão tử đều cọ nồi các loại. Sợ cái gì? Ta suy nghĩ, nơi này dân phong rất nhanh nhẹn dũng mãnh a. Không nói trước có thể ở nơi này nghỉ ngơi ngụ lại. Còn mẹ nó bồi dưỡng được nhiều như vậy linh dược đến. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thần kỳ. Lưu Du xoa xoa đôi bàn tay. Nói không chừng có thể ở cái này trong ruộng thuốc áp dụng đến chấn mộ thú cần có cái kia chút ít. Lớn lớn nhỏ nhỏ, dược linh cao thấp không đồng nhất linh dược đâu. Tạm thời đừng nhúc nhích. Nơi này không gặp đơn giản như vậy. Trung Vô Diễm nói ra. Để cho Lưu Du trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nàng hiện tại cũng rất kinh ngạc. Trước vài phút nàng còn đang vô ích lấy. Nghĩ không ra hiện tại liền đụng phải. Nàng đem liên quan tới nơi này truyền thuyết cũng nói ra. Lưu Du nghe xong sờ soạng một cái. Đây không phải cùng kia là cái gì trốn đào nguyên cùng loại sao? Lựa chọn tại ban đêm xuất hiện. Tránh đi thế tục. Trốn đào nguyên. Người biết nơi này. Trung Vô Diễm mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi Lưu Du lẩm bẩm cái kia hai câu bị nàng nghe được. CMN, ngươi đừng nói cho ta biết nơi này chính là trốn đào nguyên. So sánh với Trung Vô Diễm chấn kinh, Lưu Du sắc mặt lại là kinh hãi lại là đặc sắc. Liên quan đến trốn đào nguyên cái này chỗ thần kỳ, xuất từ gốm uyên gió bút hạ thế ngoại đào nguyên, người người hướng tới, nghĩ không ra hội ở cái địa phương này. Người mẹ nó trêu chọc ta à? Đúng à, quên nói cho ngươi. Vừa rồi cái thứ ở trong truyền thuyết, cái này thần bí thôn trang xác thực tên là trốn đào nguyên. Trung Vô Diễm giải thích nói, tại trên địa đồ cũng không có tiêu ký qua nơi này. Cơ hồ là trong vòng một đêm nhô ra, chẳng lẽ nơi đây có đầy trời đại trận? Cái gọi là đầy trời đại trận chính là bị trận pháp che giấu tiểu thế giới. Rất khó để cho người ta phát hiện. Thậm chí có thể nói là tự thành không gian, trừ phi có người dẫm cứt chó vô ý xâm nhập, nếu không sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Chúng ta có nên đi vào hay không đâu? Trung Vô Diễm dò hỏi. Vào, nhất định phải vào, chấm ngoặc kép, Lưu Du hai tròng mắt lóe lên động. Linh dược thứ yếu, đêm nay hắn cầm đầu này dáng dấp cùng ngựa tựa như đồ vật bữa ăn ngon. Thuyết phục liền động, hai người như khoác lên trên cung trường tiễn, từ cái kia thật cao ngọn cây cuối cùng bay xuống dưới. Một cái trong nháy mắt người đã đến cái này thần bí thôn trang trước mặt. Người nào đến này? Bỗng nhiên, thôn trang chỗ cửa lớn không gian xoay bỗng nhúc nhích. Sau đó chính là thấy được một tôn cao lớn cự nhân võ tướng xuất hiện. Tay hắn cầm một chuôi lưu tinh chùy. Thân cao chừng có 5 mét, hắc sắc chiến giáp ra thân, kỳ âm âm trầm như mãnh hổ buồn bực giống. Đây là vật gì? Lưu Du bị đột nhiên này xuất hiện đại gia hỏa giật nảy mình. Thôn trang này vẫn còn có trấn thủ võ tướng a? Ta chính là Tào Trử, vì cái này một thôn trang trấn thủ võ tướng. Các ngươi xông lầm trận pháp lỗ thủng, mau mau rời đi. Tào Trử thanh âm vô cùng hồn hùng, vừa nhìn liền biết hắn ngày xưa là ở chiến trường Mercedes qua. Tao heo, ngạch, tên này vẫn rất đặc biệt a. Bất quá chúng ta không có ác ý, ngài liền để ta đi vào ngồi một chút đi. Lưu Du trà sát hai tay, bên trong cái kia thớt bạch tuấn thịt hắn có chút không nỡ. Không thể, Tào Trử nhíu mày. Trong tay hắn lưu tinh chùy đã nhấc lên tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là, bên trong cái kia, chấm ngoặc kép, Lưu Du chỉ trong đào hoa nguyên cái kia bạch tuấn. Nhưng để cho hắn quả thực có chút không hiểu là, người ở bên trong tựa hồ không nhìn thấy bên ngoài phát sinh tình huống. Bên trong bất cứ chuyện gì đều không liên quan chuyện của các ngươi. Rời đi! Tào Trử căn bản là không muốn để cho Lưu Du hai người bước vào thôn bán bộ. Cuối cùng Lưu Du là không có biện pháp, trực tiếp bắt lấy Trung Vô Diễm, dưới chân dẫm ra thuấn di trống rỗng. Thứ này trước mắt có thể thuấn di mấy vạn dặm, nhiều không được, thiếu hoàn toàn không có vấn đề. Siêu, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà Tào Trử thì là cho rằng Lưu Du hai người rời đi liền tự hành biến mất. Ngốc đại cá tử, liền thông minh này còn canh cổng, liền nhị lang thần hạo thiên khuyển cũng không bằng. Lưu Du nhổ nước bọt nói, lúc này hai người liền trực tiếp xuất hiện ở trong thôn, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý. Cái kia Bạch Tuấn Y Nguyên đang ăn linh dược, những người khác không dám tới gần, khẽ dựa gần liền bị đá bay. Một vị niên mại lão nhân cả gan hướng về phía trước hỏi, không biết hai vị đến từ đâu? Từ bên ngoài đến, Lưu Du nói. Bên ngoài người, sắc mặt lão nhân cảnh giác một lần, bất quá nhìn xem hai người lại không giống như là người xấu bộ dáng. Hắn tiếp tục thử dò xét nói, không biết bây giờ là năm nào? Lưu Du một nghe được câu này, mẻ cái sâu, không sai, chính là cái này sáo lộ. Nơi này thực chốn đào nguyên a. Thần kỳ, chốn đào nguyên vậy mà tại bắc đầu nơi này. Chẳng lẽ Gốm Uyên năm đó đã sớm có thần cảnh thực lực, có thể tại không gian vị diện ở giữa xuyên toa, cũng viết xuống lưu truyền thiên cổ đào hoa nguyên ký. Thế là hắn thọc Trung Vô Diễm, Trung tỷ, ta cũng là từ nông thôn đến tiểu thổ rùa, không biết bây giờ là năm nào a? Ngươi nói, ngươi đi nói một chút. Lưu Du đẩy Trung Vô Diễm, thượng đế cho đi ta một cái trang bức năng khiếu, lại quên đi cho ta tiên tri, như vậy dị năng tới ngươi. Trung Vô Diễm bạch Lưu Du một chút, rõ ràng chính là lười nha. Ngươi nói đều đúng, đều chính xác, đi thôi, cùng bọn hắn tâm sự, rất tốt lừa dối. Lưu Du cười rạng rỡ, sau đó quay người liền vọt đến đầu kia đang tại ăn linh dược Bạch Tuấn trước mặt, kéo kẹt, chấm ngoặc kép, ngụm kia khẽ cắn xuống dưới, một gốc 200 năm dược linh chứa quả hồng kết thúc. Cái này Bạch Tuấn nếu không có người bên cạnh tiếp tục ăn, ba diệp thanh lăng, nước bọt long quả, cửu chuyển dược vương thảo, một gốc tiếp lấy một gốc xong đời. Những linh dược này đều giá trị liên thành a. Lưu Du đều nhanh không nhìn nổi, các ngươi sao không tìm thuốc nổ giết chết nó? Lưu Du nhìn xem những cái kia một mặt kiêng kỵ thanh niên, cái này chúng ta cũng không dám a. Đây là thánh nữ đại nhân tọa kỵ, hàng năm đều không định giờ tới nơi này ăn linh dược, chúng ta đều thúc thủ vô sách. Vị thánh nữ kia đại nhân quá cường đại, chúng ta đắc tội không nổi. Ai năm nay thật vất vả có nhiều như vậy thu hoạch, lúc này tất cả đều sắp xong rồi. Có ít người bắt đầu thở dài, có ít người là bắt đầu thút thít. Những linh dược này cũng là bọn họ tổ tông lưu lại bảo vật, có thể bảo đảm đến trong thôn hài tử, lão nhân cao tuổi không nhận tật bệnh khốn nhiễu. Thánh nữ, Lưu Du con mắt có chút híp mắt, sau đó yên lặng lấy ra sau lưng cái chảo. Đêm nay, ca ca mời các ngươi thêm đồ ăn. Ăn nhiều như vậy linh dược, chắc hẳn loại này Bạch Tuấn thịt nhất định phải thường bổ a. Một tiếng ngột ngạt tiếng oanh minh mà lên. Ở bên kia đi theo thôn dân thương lượng Trung Vô Diễm đột nhiên cảm giác được có loại dự cảm bất tường, ngay sau đó chính là thấy được một cái bị đánh cho tê người Bạch Tuấn ngã ở dưới chân. Mắt thấy là sống không được. A, các ngươi, các ngươi giết thế nào thánh nữ đại nhân tọa kỵ? Cái này hội dẫn tới họa sát thân nha. Các thôn dân xí lắc léo rồi đứng lên, đều vô cùng e ngại. Không cần lo lắng, Lưu Du không biết lúc nào đã bò tới trong thôn cao nhất, lớn nhất trên một tảng đá. Vì làm cho tất cả mọi người đều thấy hắn, có ta ở đây, đêm nay, đầu này Bạch Tuấn chúng ta là kiền oa định. A, không đúng không đúng. Yên tâm, có ta ở đây, đêm nay bất kể hắn là cái gì thánh nữ không dư thừa nữ, tới một cái lão tử là một cái. đến hai cái lão tử là một đôi. Lưu Du giương lên hai tay, lộ ra vô cùng có khí thế. Thực ăn a, cái này, đây chính là bát phẩm huyền linh thú. Trung Vô Diễm giật nảy mình, chạy mau tới hỏi một lần Lưu Du. Tới một thần thú lão tử đều cọ nồi các loại, sợ cái gì? Lưu Du cười hắc hắc, sau đó run mấy lần âm hồn đồng, lập tức đủ loại đồ dùng nhà bếp đều rớt ra, trong đó còn bao qua đủ loại đồ gia vị, chuẩn bị tập hợp đủ rất. Vẫn là câu nói kia, đêm nay thêm đồ ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.